Tiên tử xin tự trọng. Chương 332, quả nhiên là huynh muội. Góc truyện audio.com. Kaka không thương ta rồi. Dạ Linh ngồi dưới đất, rất xác định nói, ta thật ngốc, ta cho rằng sư phụ chỉ là sư phụ, lại đã quên sư phụ là một con hồ ly tinh. Tần Dịch tức giận mà chống nạnh nhìn bộ dạng lải nhải của Dạ Linh. Hồi lâu mới nói, những lời này này của ngươi cho đến chữ ngốc coi như là đúng. Nói cách khác nửa câu đầu ca ca không thương ta là đúng. Dạ Linh vô cùng thương cảm, ta thật ngốc, ta nói ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Ngươi từ chỗ nào nhìn ra ca ca không thương ngươi? Sư phụ vừa xuất quan, ca ca liền liên tục gặp hai loại sư phụ, trở về cũng không chơi với ta, liền nói cho ta biết muốn đi địa mạch. Tần Dịch bất đắc dĩ ngồi đối diện nàng, Hoa Nhi này trước kia còn không có hung như vậy à, được rồi. Ngươi muốn ta cùng ngươi chơi cái gì? Tần Dịch hoàn toàn coi Dạ Linh thành ngốc hoa xuẩn manh. Hoàn toàn không có phát hiện trong mắt tiểu cô nương mặt ngoài thương cảm chợt lóe lên vui mừng. Gia hỏa này cũng học được giả vờ giả vịt rồi. Nữ nhân đều là diễn viên trời sinh. Rau mầm cũng đồng dạng. Dạ Linh cũng biết mình hùng. Biết rõ ca ca đi địa mạch tu hành là rất quan trọng đấy. Nhưng luôn là luyến tiếc. Đều bao lâu không gặp rồi. Sau khi gặp mặt lại luôn vội vàng qua lại. Lúc trước bôn ba là vì cứu mạng không có gì để nói. Hiện tại chính sự đều làm xong còn vội vàng như vậy làm gì? Hùng liền hùng a, bế quan tu luyện loại chuyện đó. Tùy tiện bắt đầu chính là tính theo tháng. Tốn thêm nửa ngày bồi ta làm sao vậy? Dạ Linh nói rất lẽ thẳng khí hùng. Tần Dịch ngẫm lại cũng đúng. Bản thân đạo gia tu hành cũng không phải loại giành giật từng giây đi trên đường đều phải nắm chặt thời gian tu luyện gì đó. Vốn liền chú trọng động tĩnh thích hợp, không làm mà làm, không nên cưỡng cầu, hắn ở cầm kỳ thư họa tông đánh đàn vẽ tranh, cũng chính là vì tu dưỡng tâm cảnh quay lại tự nhiên. Hôm nay tâm tình vừa mới bởi vì chuyện nam nữ mà rối mù đấy. Cần gì lại vội vàng bắt đầu tu hành. Còn không bằng ở chỗ này bồi Dạ Linh chơi một chút đấy. Cũng là bình phục tâm cảnh, nghĩ tới đây liền cũng yên lòng. Hỏi, muốn ca ca cùng ngươi chơi cái gì? Dạ Linh đại hỉ, yêu thành nơi đây cái gì cũng tốt, chỉ là không có nhiều trò như nhân loại bên kia. Ca ca trước kia còn có thể kể chuyện con khỉ, hiện tại ở cầm kỳ thư họa tông tu hành lâu như vậy. Câu chuyện nhất định càng nhiều đúng không? Kể chuyện A Tần Dịch cũng không có suy nghĩ nhiều. Trước tiên liền nghĩ đến Bạch Gia chuyện, vừa là bối cảnh tiên hiệp vừa là rắn. Câu chuyện chủ thể cũng không tính là dài. Kể cho con rắn nhỏ nghe vô cùng phù hợp. Từ xưa có một ngọn núi, gọi là Thanh Thành Sơn. Trên núi có một con rắn. Thế nhưng vừa mở cái đầu, mới kể đến Mục Đồng cứu giúp. Tần Dịch liền ý thức được cái này không thể kể. Loại câu chuyện xả yêu gả cho nhân loại này, Dạ Linh là xả yêu, mình là nhân loại, đây không phải có chút ám chỉ hay sao? Rất không thỏa đáng, Dạ Linh đang vui dạo dực mà nghe câu chuyện, dư vị ký ức cùng ca ca ở chung lúc trước, nhưng mới mở cái đầu liền im bặt mà dừng. Dạ Linh ngạc nhiên nói, phía dưới đâu? Tần Dịch lau mồ hôi, phía dưới đã không có, Xà Tinh ở cửa nói. Phía dưới đã không có là thái giám. Tảng đá bên cạnh nói. Phía dưới đã không có là thái giám. Anh, phía dưới, Tần Dịch giận dữ, nói giống như các ngươi có vậy. Các ngươi không phải đều là yêu quái vô tính sao? Sa Điêu nói, ngươi cứ như vậy cắt đứt hồi âm, vũ nhục cố gắng của mọi người. Xà Tinh nói, chính vì chúng ta vô tính, không có là bình thường. Ngươi là nam nhân, không có chính là thái giám. Tảng đá lại nói, chính vì, Tần Dịch trực tiếp bấm pháp quyết im lặng, toàn thể cấm ngôn, thế giới yên tĩnh rồi. Rất đáng tiếc thuật im lặng của hắn đối với đằng xà đường đường ngưng đan hoàn toàn không có hiệu quả. Dạ Linh rốt cuộc nổ, không có ai treo khẩu vị người khác như người đấy. Ồ à, ca ca không thương, ngừng, Tần Dịch đau đầu mà bóp đầu, toàn thể cấm ngôn không cấm được quản lý. Chân thật như vậy sao? Còn nói ở chỗ Dạ Linh có thể thả lòng tâm tình cái gì cũng không suy nghĩ đấy. Còn nói bình phục tâm cảnh đấy. Kết quả càng là đau đầu. phải nói trước à, câu chuyện này không phải ca ca viết đấy. Là tiền bối Cầm Kỳ Thư Họa Tông viết đấy. Ca ca chẳng qua là kể lại. Kể lại à, biết rồi. Dạ Linh lập tức ngồi nhu thuận. Người nào không biết câu chuyện của ngươi đều là tới từ đạo sĩ Vân Du Bốn Phương. Tiền bối không biết, loại lấy cớ này nghe một chút là tốt rồi. Tần Dịch đành phải bắt đầu kể chuyện. Tu hành đến trình độ này, trí nhớ là càng thêm tốt rồi. Tình tiết câu chuyện đã từng quên mất hầu như đều có thể nhớ lại. Thần Điêu Hiệp Lữ đều cả quyển ma sửa ra rồi. Bạch Xà chuyện cũng không có độ khó gì. Được Tần Dịch kể ra sinh động như thật. Rất cảm động, một đám Đông Cung hộ vệ đoàn bị cấm ngôn ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đối với chủ đề câu chuyện biểu đạt ra rất có mấy lời muốn nói. Nhưng nói không ra, nghẹn sắp nổ, Dạ Linh càng là đối với nữ chính xạ yêu cảm giác thay vào mạnh đến đáng sợ. So với con khỉ lúc trước hấp dẫn nàng hơn nhiều, nhanh chóng nghe đến mê mẩn, để cho Tần Dịch thở phào nhẹ nhõm chính là, nàng dường như không có đem Hứa Tiên cùng Tần Dịch hắn liên hệ cùng một chỗ. Bởi vì hai người khác biệt quá lớn rồi. Hứa Tiên này là nam nhân sao? Nghe đến tình tiết nào đó Dạ Linh tức giận đến mức nổ tung. Hắn phía dưới có đồ vật sao? Tiểu hài tử đừng nói lời thô lỗ như vậy. Tần Dịch chậm rãi nói. Cho nên nhân gian có một ít kịch chính là để cho nữ nhân đi đóng vai hắn nha. Quá kỳ quái, Dạ Linh chống cằm, rắn vì sao sẽ vừa ý loại nam nhân này? Không đúng à, tình cảm không có gì đạo lý có thể nói nha. Thấy chuyện lo lắng nhất không có phát sinh, Tần Dịch thở dài một hơi. Vì sao sẽ không có đạo lý giảng? Ta cũng là rắn, nàng cũng là rắn. Chúng ta thích không phải nên là giống nhau sao? Tựa như tiểu hoa xà ngoài thành. Đồ vật ta cùng nó thích ăn đều giống nhau. Ô ca ca là biên loạn đấy. Dạ Linh rất xác định mà nói. Ca ca căn bản không hiểu rắn. Tần Dịch con mắt trợn tròn. Gặp phải loại đại logic ra này ngươi làm sao bây giờ? Dạ Linh bỗng nhiên lưỡng lự. Hồi lâu mới nói, ca ca có phải cố ý, dùng câu chuyện này nói cho ta biết. Tìm nam nhân không thể tìm giống như Hứa Tiên. Phải tìm giống như ca ca đúng không? Ô kịch bản này không đúng a, tiểu cô nương người ta nghe xong câu chuyện này không phải đều là cảm động nước mắt ảo ảo sao? Ngươi là làm sao tự mình mở rộng ra loại lý giải này? Ta lúc nào nói qua phải tìm giống như ta? Hơn nữa, nam nhân cũng không phải chỉ có hai loại. Không tìm giống như Hứa Tiên vì sao chính là tìm giống như ta? Bởi vì nếu như là ca ca, nhất định sẽ một bổng gõ nát đầu chọc của hoa thượng kia. Vậy chuyện gì cũng không có rồi à, Dạ Linh có chút xấu hổ. Thanh âm biến nhỏ. Vốn là nên tìm giống như ca ca, sẽ bảo vệ ở trước mặt ta. Tần Dịch vô cùng tức giận, tác giả không nói, không nên tùy tiện lý giải. Ca ca chờ một chút, Dạ Linh nhăn nhăn nhó nhó mà chạy đến hậu đường. Tần Dịch trong lòng nổi lên cảm giác không ổn, lặng lẽ đi theo nhìn một chút, liền nhìn thấy Dạ Linh không biết từ chỗ nào ôm một thùng sữa bò. Lại biến trở về xà hình, bịch nhảy vào bên trong. Bất động rồi, ngươi đến cùng đang làm gì? Con rắn nhỏ từ trong sữa bò thò đầu ra. Xấu hổ nói, ý của ca ca, giống như thích là bạch xà. Ta có chút đen, ngươi chẳng qua là có chút đen sao? Không đúng, Tần Dịch tức giận xông tới. Một tay đem con rắn ngu xuẩn này vứt lên. Ngươi vì sao không học Bạch Tố Trinh Hiền Lương Thục Đức? Chỉ học được tẩy trắng. Dạ Linh chân thành nói. Ta rất hiền lương thục đức a, ngoại trừ không đủ trắng ra. Ca ca nói cái kia rõ ràng chính là ta nha. Tần Dịch khiếp sợ, ngươi thật sự cho là như vậy sao? Dạ Linh có chút do dự. Có khả năng phân đi một chút tinh nghịch. Ở chỗ Tiểu Thanh, Tần Dịch tức giận đến mức tóm lấy nàng liền đi. Hóa ra ngươi còn diễn hai vai đúng không? Có phải muốn nói ngươi cũng có ngạo kiều đáng yêu của Tiểu Thanh đúng không? Đúng a, trong thức hải bốc lên thanh âm của Liêu Tô. So với ai đó vừa rồi tự xưng nam sắc, ta cảm thấy loại phong phạm hoàn toàn không có nhận thức đối với bản thân này rất quen thuộc a, khó trách các ngươi là huynh muội. Là thân a, Tần Dịch dưới chân vấp một cái, bịch nằm sấp trên mặt thảm, Con rắn nhỏ trong tay rơi ra, cũng mềm nhũn mà nằm sấp bên cạnh hắn. Hai huynh muội triệt để đạt thành đồng bộ. Ca ca, ngươi muốn học tư thế tu luyện của ta sao? Ta dạy cho ngươi, là như vậy, bả vai phải co lại một chút. Hai tay thu lại, biểu lộ phải cả ướp muối một chút. Không nên nghiến răng nghiến lợi như vậy. Bất lợi đối với tu hành, cách chương.